Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 125, tình yêu nở rộ, vĩnh viễn không phai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thăm nhà xong, dưới sự dụ dỗ của Cố Tịch, Trúc Mạn đã cho mình một kỳ nghỉ dài và cùng anh đi hưởng tuần trăng mật khắp thế giới gió biển thoảng qua. Ánh nắng rọi xuống mặt biển lấp lánh, một màu xanh biếc. Vào lúc hoàng hôn, ánh sáng phản chiếu vàng rực. Mặt biển lại rực rỡ ánh vàng một chiếc du thuyền sang trọng riêng biệt đã bắt đầu hành trình tuần trăng mật của hai người. Cố Tịch không mấy hứng thú với những cảnh đẹp ở các quốc gia khác, chỉ là thay đổi không gian để tiếp tục dính lấy cô. Suốt dọc đường, anh luôn nài nỉ, đòi ôm hôn, miệng thì ngọt như mía lùi. Trúc Mạn dù miệng kêu chán ghét, nhưng đã quá quen với cái dáng điệu như lưu manh của anh rồi, ngồi trên du thuyền trên dòng sông Donau xanh biếc. Cảnh đêm rực rỡ ánh vàng đẹp đến mê hồn. Cố Tịch ôm cô, đầu dựa vào vai cô, giọng nói cực kỳ lười biếng. Bà xã à, giờ không muốn đi làm nữa, phải làm sao đây? Làm việc thì lại phải xa cách nhau. Ở bên vợ, đâu đâu cũng là thiên đường, vui vẻ vô cùng. Trúc Mạn cong môi, mỗi nụ cười và mỗi nét mặt đều tỏa ra vẻ đẹp kiêu sa. Vậy thì anh đừng đi làm nữa, em sẽ miễn cưỡng nuôi anh vậy. Miễn cưỡng? Trúc Mạn gật đầu, nghiêm túc nói. Anh rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Bắt đầu hành động xấu tính, tay mò lên eo cô, vừa đè cô vào lòng vừa củ nhẹ, rồi cúi xuống đòi hôn. Anh bị điên à, Cố Tịch. Tay không giữ được, tiếng cười cũng không ngừng lại. Chiếc thuyền du lịch bên cạnh vừa đi qua, ánh mắt rơi vào hai người đang trêu đùa, mấy người nước ngoài cười rất to. So sweet, Trúc Mạn thật sự hết cách với anh. Không chỉ hình tượng mỹ nữ hoàn toàn tan tành, còn suýt nữa. Cô chịu thua, em tự nguyện rồi, đừng cù nữa, em thật sự muốn đi vệ sinh. Trúc Mạn cười đến mức không thể đứng thẳng người lên, cô vừa tức vừa giận, kết quả là, ai đó bị đuổi sang phòng khác ngủ một đêm. Ăn uống ngủ nghỉ vui chơi, chuyến du lịch tuần trăng mật kết thúc ở Pháp. Paris, thành phố mà cô ấn tượng vô cùng sâu sắc. Dưới ánh hoàng hôn của sông Sen, cả bầu trời như trở nên say sưa, khi màn đêm buông xuống, tháp Eiffel sáng lấp lánh ánh vàng, mọi thứ đều lãng mạn vô cùng. Trên phố Paris, có rất nhiều người tụ tập lại, có người Trung Quốc đang biểu diễn và hát. Bài hát, lời tỏ tình bóng bay, của Châu Đông Vũ càng làm cho đêm tối quyến rũ thêm phần lãng mạn. Trúc Mạn kéo tay anh đi đến gần nghe, đứng yên nghe hết, vỗ tay khen ngợi. Cố Tịch bỗng nhiên nảy ra ý định, cúi đầu cười nhìn cô. Em có muốn xem anh biểu diễn không? Được thôi, Trúc Mạn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và quyến rũ. Cô thật sự muốn xem anh sẽ biểu diễn gì? Cố Tịch nhìn cô, không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt cô, rồi mới buông tay đang nắm tay cô ra, lấy ra một sấp euro từ trong ví cô. Anh bước lên phía trước, hơi cúi người, đặt vào hộp đàn của người đang hát. Người đó rõ ràng ngây người một chút, sau đó rất ngạc nhiên. Cố Tịch đi đến. Không biết anh đã nói gì với người đó, rồi người ấy cười và lấy cây đàn guitar từ trước người mình, đưa cho anh. Anh đeo dây đàn lên, người chủ đàn chỉnh lại mic cho phù hợp với chiều cao của anh, sau đó rời đi, để lại sân khấu cho anh. Dưới ánh đèn, ánh mắt người đàn ông ấm áp, chỉ thấy anh gảy nhẹ dây đàn, nhìn cô, mỉm cười lười biếng nói. Bài hát này, dành tặng cho bà xã tôi yêu nhất. Trúc Mạn nhìn mà tim không ngừng đập loạn nhịp. Những người Trung Quốc xung quanh lập tức dẫn đầu vỗ tay reo hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù người nước ngoài không hiểu tiếng Trung, nhưng trước mắt là một đôi trai tài gái sắc. Nhìn vào không khí xung quanh cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Họ theo đó vỗ tay và cổ vũ nhiệt tình. Những giai điệu quen thuộc và dễ nghe vang lên. Mưa nhỏ mang theo gió làm ướt con phố lúc hoàng hôn. Giọng hát của anh vừa lười biếng vừa quyến rũ, dễ nghe. Bài hát Thích Em, giữa con phố đầy vẻ xa lạ này, từng lời lọt vào tai cô, lướt qua trái tim cô, gợi lên những làn sóng dâng trào. Hơi phăn nơi đôi mắt ấy thật cuốn hút, tiếng cười còn mê hoặc hơn. Mỗi khoảnh khắc, nhẹ nhàng vê, TV, em. Gương mặt dễ thương ấy, tay trong tay nói những lời mơ mộng. Cả cuộc đời này, không buông tay, có vài chỗ, anh đã thay lời bài hát, dưới bầu trời đêm quyến rũ. Anh hát bài hát tiếng Quảng Đông đầy cảm động, cô im lặng lắng nghe, đôi mắt dần ươn ướt. Người xem ngày càng đông, âm nhạc không phân biệt quốc gia, tình yêu mãi mãi không ngừng nghỉ. Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, âm nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay không ngớt. Cố Tịch đặt đàn guitar xuống, đi đến trước mặt cô, mới nhận ra mắt cô có chút ươn ướt. Đôi mắt xinh đẹp ấy long lanh, càng thêm quyến rũ. Anh hơi cúi người, cười và đưa tay vuốt lên mặt cô. Tổ tông, khóc gì thế? Khó nghe lắm à? Túc Mạn kéo áo anh, mặt áp sát vào, lau nước mắt lên áo anh, nói một câu thật nhỏ. Khó nghe chết đi được. Cố Tịch không vạch trần cô, cười rất to. Túc Mạn giơ tay đấm anh, nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn. Cố Tịch, giọng nói có chút hung dữ. Ừ, anh cười đáp lại. Cô định giáo huấn anh vài câu. Khi nhìn vào đôi mắt anh, đầy ắp yêu thương và chiều chuộng, nụ cười quá mức dịu dàng và cuốn hút, cô tự nhiên đổi lời nói. Càng ngày càng yêu anh rồi. Cô cười rạng rỡ, ánh sáng vàng dịu dàng chiếu lên gương mặt tinh xảo của cô, môi đỏ, răng trắng, đẹp tuyệt vời. Là đóa hoa hồng mê hoặc độc nhất vô nhị của anh. Cố Tịch nhìn cô, cổ họng hơi nghẹn lại. Yêu đến mức nào? Trúc Mạn hỏi lại anh. Anh muốn đến mức nào? Anh hơi tham lam, yêu anh nhất được không? Giọng người đàn ông lười biếng và trầm ấm, trong ánh đêm quyến rũ, anh làm người khác say đắm. Trên phố lại vang lên giai điệu và bài hát mới, bài hát tiếng Anh Mi Lớp. Để xem xét đã, cô cười đáp, cơn gió nhẹ thổi qua, đêm tối đầy lãng mạn, giữa dòng người qua lại, tình yêu nở rộ, vĩnh viễn không phai. Cách chương.